xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 30, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức cổ xưa tĩnh lặng bên trong tháp xuyên qua kết giới, nhẹ nhàng lan tỏa ra ngoài. Ở lối vào, một lão giả áo xám đón chào. Vạn Phật tháp lâm đã mở, nhưng trước khi vào, xin mời mọi người để lại một tia linh tức của mình tại đây. Như vậy, đến được tầng nào, tháp Phật sẽ tự động ghi lại. Bái kiến Việt trưởng lão, vậy tại hạ xin phép mạn phép. Các vị, xin đi trước. Người nói mặc áo trắng khẽ chắp tay với lão giả, cử chỉ toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi này. Lóe người một cái xuyên qua kết giới, đã biến mất tại chỗ. Mọi người làm theo, lần lượt đi vào. Trên đài cao nơi các trưởng tọa của 9 tông môn quan chiến, thánh linh kính chiếu rõ tình hình bên trong tháp. Quả nhiên là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ thần ý môn những năm gần đây. Lại còn quen biết Việt lão. Xích Yên nhìn về phía vị trí đầu tiên, hừ lạnh, nghe nói thần ý môn gần đây xuất hiện một thiếu niên thiên tài, tên là Phù Nhai, từ khi bắt đầu tu luyện, chỉ trong vòng 50 năm đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Chắc hẳn là người này rồi. Nhìn những người thử thách lần lượt biến mất, trưởng tọa Thiên Sư Hàn của thần ý môn, đứng đầu 9 tông môn, mỉm cười ôn hòa. Phù Nhai tuy có chút thiên phú trên con đường tu đạo, nhưng cũng không thể gọi là nhân tài kiệt xuất. Xin hỏi các vị môn nhân đệ tử tham gia thử thách ở đây, ai mà không phải là thiên tài của tông môn mình? Nói xong, người đàn ông trung niên lại mỉm cười nói tiếp. Vạn Phật tháp lâm của Thánh Linh Tông trăm năm mới mở một lần, thực sự là cơ hội khó gặp. Còn kết quả thử thách, hãy xem tạo hóa của từng người như thế nào. Ông ta khẽ chắp tay, nếu đệ tử trong môn phái chúng tôi có thể lĩnh ngộ công pháp, tinh tiến tu vi trong đại hội lần này, chắc hẳn là nhờ ân huệ của Thánh Linh Phúc Địa. Thiên Sư Hàn xin cảm tạ trước. Người phụ nữ trung niên mặc tăng y màu xám bên cạnh lắc đầu. Bà ta chính là trưởng tọa Vọng Thư của Thánh Linh Tông. Vọng Thư vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, Vạn Phật Tháp Lâm vốn là bảo vật còn sót lại trên thế gian sau khi các vị thần thượng cổ khuất núi. Thánh Linh không dám nhận công, chỉ là do cơ duyên trùng hợp, có chút duyên phận với nó mà thôi. Thánh Linh Kính ở chính giữa đài cao phát ra ánh sáng nhạt, chiếu rõ cảnh tượng bên trong Vạn Phật Tháp Lâm. Cách chương